Sức vui xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và cũng như đúng lịch trình thì buổi sáng chúng ta sẽ nghe những bộ truyện dài tập, dài hơi. Và buổi tối chúng ta sẽ nghe những tập truyện ngắn lẻ, truyện dân gian. Thì ngày hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ đến với một tập truyện ma dân gian nói về nạn đói, bóng ma trong bếp của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Mong rằng khi nghe truyện mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Thanh Hùng. Huy đã dán link trong phần mô tả. Và mọi người đừng quên khi xem video hãy nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Bóng ma trong bếp, Nguyễn Thanh Hùng. Quê tôi thuộc xã nghèo của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Những năm 1945, khi đó tôi lên 10 tuổi. Tôi may mắn sống sót đến bây giờ cũng nhờ những mẩu cơm của nhà lão bá hộ Hùng ban phát cho. Nhớ lại cái ngày đó, tháng 8 năm 1944, năm Giáp Thân, thì nạn đói bắt đầu bùng nổ dữ dội. Cả làng tôi đói trơ mép ra. Làng tôi cách cửa Trà Lý có một đoạn thôi. Năm nạn đói xảy ra, thóc lúa dự trữ trong nhà hết, thì người dân trong làng tôi từ bé đến lớn đều phải ra ngoài kiếm ăn. Họ xới từng thước đất, đào được cái gì thì ăn cái đó, có trào nhét trào vào miệng, cỏ cũng ăn nốt. Đến khi cỏ tàn trao hết, họ bắt đầu đi đào chuột. Những cánh đồng lúa cháy nắng, không có lúa mà chỉ còn trơ lại những gốc trạ mục nát. Trên những bờ ruộng đó, người ta đào cho nham nhở, hòng bắt những con chuột còn sót lại để mà cứu đói. Người lớn đi đào, trẻ con cũng đi đào, người già cũng vậy. Cho đến khi chuột bắt không còn một con thì bắt đầu họ chuyển qua đào củ chuối. Có người ăn nhiều củ chuối quá không tiêu, bụng phình to ra rồi chết đi. Đến khi củ chuối cũng không còn để đào nữa, họ bắt đầu đi đào củ mại để mà ăn. Có người thì ra sông bắt cá bắt cua. Nhưng đâu chỉ có người trong làng tôi, nạn đói xảy ra nhiều huyện lân cận, cạn kiệt lương thực, người từ nơi khác kéo về ùn ùn. Trên con đường liên thôn liên xã vào làng tôi, ngày ngày tôi chứng kiến hàng đoàn người, cả trăm người nối đuôi nhau đi dắt dưỡng ở ngoài đường. Đầu tóc trũ trợi, mặt mày bẩn thỉu, lê lết đôi chân trần đi khập khạ khập khiễng. Đói quá thì người ta bạ đâu nằm đó. Và rồi trong làng bắt đầu có người chết đi. Lúc đầu là trẻ con chết trước, vì trẻ con không được ăn thì chúng sẽ chẳng cầm cự được bao lâu. Đến sau là những người già, rồi bắt đầu những người trẻ sức khỏe tốt cũng chẳng mấy ai qua được. Một ngày trong làng tôi cũng phải có hơn chục người chết đi vì đói. Xác của họ lúc đầu còn có người chôn cất, đến sau đói lạ quá chẳng có ai chôn nữa. Người từ nơi khác đổ về cũng đông, cho họ cũng chết ở ven đường. Vì người chết quá nhiều, người ta hò nhau lại đào ra một cái hố thật to, rồi ném xác những người chết xuống dưới đó lấp đất lại. Tôi vẫn nhớ mùa xuân đầu năm 1944 qua 45, trong làng tôi bắt đầu họ giết gia súc lấy thức ăn. Ban đầu thì nhà ai nuôi được con lợn thì coi đó là cả một gia tài. Nhưng khi nạn đói về đến, họ mổ xẻ ra ăn, hết lợn ăn đến trâu, đến bò, rồi cuối cùng là gà vịt. Đến khi không còn cái gì để giết nữa, họ đào trâu, trâu má, trâu dại, củ chuối, củ mại, nõn cây bèo tây, chuột cây đu đủ. Có nhiều người ăn cây đu đủ, bụng bị phù lên rồi chết lăn quay ra. Nhà tôi khi đó vẫn còn một chút thức ăn gọi là dự trữ, nhưng nó là cám. Đúng, là cái thứ cám mà xay gạo nó ra một lớp đó. Chẳng biết mẹ tôi kiếm ở đâu ra, cứ mỗi ngày nấu một nồi cám đặc với chuối thái nhỏ. Tôi tưởng tượng bây giờ tôi là heo đang ăn cám chứ không phải người. Nhưng mẹ tôi nói, ráng mà ăn đi, trong làng này nhiều nhà chẳng có cám mà ăn nữa đó, không ăn là chết đói nhăn răng ra. Nhà tôi ít người, chỉ có bố mẹ, tôi và đứa em gái tên Lại. Tôi tên Hoa. Chẳng biết vì sao bố lại đặt cho tôi cái tên như vậy nữa. Tôi là con trai chính hiệu, mà lại đặt cho tôi là Đào Văn Hoa. Trước khi nạn đói xảy ra thì tôi thường bị bọn trong làng trêu là Đào Hoa. Nhưng đến bây giờ thì bọn nó cũng chẳng còn lại bao nhiêu đứa, vì nạn đói đã chết ráo cả rồi. Nhớ có đợt đó, nạn đói tới mức phải gọi là cực kỳ thê thảm nhất. Người từ nơi khác đổ về đi qua làng tôi phải gọi là đông như trễ hội. Họ đi thành từng đoàn, nối đuôi nhau trọng trắng, đèo bồng, giật giờ như những bóng ma. Thở ấy tôi chứng kiến một nhà hai mẹ con bà kia đói đến nỗi không thể đứng lên đi được nữa. Đứa con chỉ mới tập đi, cày trơ cả xương ra ngoài. Đến cả cái quần cũng chẳng có mà mang, chỉ có mỗi cái áo trên người thôi. Đến một đoạn có mấy cái bụi tre già rất là mát, mẹ con nhà nọ đi đến đây thì gục luôn tại chỗ. Có lẽ đói quá mà người mẹ chết sau đó ít giờ. Còn đứa con thì đói quá thèm sữa khóc ngặt nghẽo, cứ gục lên gục xuống, gào khóc, lay gọi mẹ. Nhìn cảnh như vậy thì ai cũng đau lòng, nhưng miếng ăn họ còn chưa có đủ cho miệng của họ thì làm sao mà cứu đây. Đứa bé cứ dai dẳng khóc, đến lúc đói lả đi thì tự nó giặt áo mẹ nó ra bún. Mẹ nó có lẽ đã quá lâu rồi không được ăn, thân hình da teo tóp lại, bám chặt vào xương sườn, bầu ngực thâm xì chẳng còn một chút gì gọi là giống của người nữa. Vậy mà đứa con cứ ngậm lấy rồi múc lấy múc để. Đến sáng ngày hôm sau thì người ta thấy thằng bé cũng chết cứng bên người của mẹ nó, trong miệng vẫn còn ngậm chặt cái núm vú đã lạnh ngắt từ bao giờ. Một bên tay của nó thì có một nắm đất to đang nắm chặt trong lòng bàn tay. Rồi tôi còn nhớ có đợt nắng gay gắt, chẳng biết mùi hôi thối ở đâu bay lên, rất là kinh dị. Vừa ngửi thôi tôi biết ngay đó là mùi của người chết, vì tôi đã quá quen thuộc rồi. Nhưng mà trong làng mấy hôm nay người chết đều gom vào mấy cái hố chôn tập thể rồi, thì cái mùi này ở đâu ra? Tôi chạy quanh khắp cái giường nhà tôi để tìm kiếm xem, nhưng không thấy cái gì. Tôi lại chạy ra mấy cái bụi tre cách nhà một đoạn, vì tôi thấy mùi thối có vẻ như phát ra từ hướng đó. Đến khi chạy lại chỗ cái giếng cạn gần đó nhìn xuống thì tôi mới tá quả phát hiện ra, ở dưới giếng có mấy cái xác chết đã thối in ở dưới đó rồi. Gọi là giếng cạn vì trước đó người ta đào nhưng không có nước, cho họ lấp đất lại, nhưng không lấp đến miệng luôn mà chừa lại một khoảng 1 đến 2 mét. Tôi cũng không rõ lý do họ chừa lại như vậy là để mục đích gì. Rồi đến lượt người trong làng tôi cũng bắt đầu trời làng đi kiếm ăn. Họ kéo bậy kéo đàn đi. Nhiều nhà trong làng vì đói quá đem con ra ngoài đường, bỏ mặc cho chúng nằm khóc lóc thảm thiết. Đúng là khi cái đói làm cho mờ đi tâm trí thì khúc ruột tự đẻ ra cũng không còn quan trọng bằng miếng ăn nữa. Cái đói làm cho họ không còn tình yêu thương trong người nữa rồi. Trong nhà tôi lúc bấy giờ chỉ còn lại một ít cám để ăn dè. Ngày ngày mẹ tôi nấu bớt lại lượng cám, tăng thêm nõn cây chuối vào độn ăn cho no. Tôi dạo đó thân hình gầy cộm, nặng chỉ hơn 10 kg một chút thôi, mặt mày đen sạm, chỉ hay chạy ra ngoài đồng nắng để mà mò rau cỏ. Một ngày nọ tôi đi ra đồng lay quay tìm xem còn sót lại cái thứ gì để có thể ăn hay không, thì tôi nhìn thấy chị Tư Lâm, con bác họ của tôi. Chị ấy hơn tôi 3-4 tuổi gì đó. Nhà chị đói quá mà bố chị ấy bỏ đi xứ khác, chỉ còn lại chị và mẹ ở lại. Gặp tôi chị cười miếu máu như khóc. Hoa ơi, mày có cái gì ăn không? Chị đói quá à. Mẹ chị ở nhà cũng đói lắm rồi. Tôi gãi đầu. Nhà em cũng đâu còn gì ăn được đâu. Chị có cám với củ chuối ăn thôi à. Mà cũng không đủ cho nhà em ăn nữa chị à. Nghe tôi nói như vậy, chị ấy mặt buồn thiêu, nhưng mà chịu thôi. Khi mà nhà tôi cũng phải nhịn đói dè chừng thì làm sao dám đem đồ ăn cho người khác được. Thế là đó là lần cuối tôi được gặp chị ấy. Hai hôm sau, mẹ con chị đói quá, chẳng biết bác gái xin được ở đâu nắm gạo, rồi về nấu loãng lên cho hai mẹ con cùng húp. Chẳng biết vì sao mà 2 ngày sau bố mẹ tôi phát hiện ra mẹ con chị Tư Lâm chết bên trong cái nhà rách nát tồi tàn. Vì trời nắng cho nên cái mùi thum thẩm bốc lên. Trên tay hai người vẫn còn cầm bát cháo chỉ có nước và vài hạt gạo lợn cợn ở dưới đấy. Sau này tôi mới biết hai người vì đói quá mà húp khá nhiều nước cháo đến nghẹn ở cổ họng không thở được mà chết. Có thể gọi là chết vì no. Qua đợt ấy, năm 1945 đi qua được 2 tháng, bố tôi có một quyết định khiến cho cả nhà kinh ngạc. Trong bữa ăn hai hôm sau, bố thông báo một tin. Hiện nay làng ta chết đói nhiều quá, người chết đã nhiều hơn người sống rồi. Bố đã liên lạc được bác Hậu ở bên chợ xanh Nam Định đó. Bác ấy nói cả nhà ta qua đó đi, không có tiền nhưng mà có đủ cái ăn để mà chống đói. Bây giờ ở đây cũng chẳng có cái gì để ăn nữa, chỉ bằng chúng ta tìm tới nơi mới sống thử, chứ ở đây rồi sẽ chết dần chết mòn chỉ đói mất thôi. Thế là nhà tôi thu dọn đồ đạc ra đi. Bố mẹ tôi khi đó còn để dành được mấy đồng tiền. Mẹ tôi cắt một cái lỗ nhỏ bên cái cặp quần rồi nhét vào bên trong, lấy kim chỉ khâu lại. Vì nhà vẫn còn cám để cầm cự cho nên chưa xài đến số tiền đó. Mẹ cứ cố gắng không đụng đến nó để dặn túi phòng khi ốm đau. Từ nhà tôi đi qua chợ xanh rất là xa, bố tôi vừa đi vừa hỏi đường, đến được cửa sông Ba Lạc. Khi đó cửa sông Ba Lạc là nơi có nhiều tàu thuyền ra vào. Bố tôi chẳng biết làm cách nào mà dẫn được cả nhà tôi chui vào trong bụng của một con tàu lớn. Nhà tôi trốn chui rút trong đó chẳng biết qua được bao lâu, cuối cùng thì cũng bị chủ tàu phát hiện. Quá tra không chỉ riêng nhà tôi đi chui mà còn nhiều người nữa. Chúng tôi bị chủ tàu bắt lên trên khoang rồi cất giọng đe dọa. Nè, đưa tiền ra thì tao cho đi, không thì tao tống cổ từ già tới trẻ lớn bé xuống dưới sông đó. Khi đó cửa sông Ba Lạc xác người chết trôi nổi nhiều như bèo qua tay bây giờ đó. Mùi thối bốc lên nồng nặc. Nhìn vào làn nước sâu và xác người trôi nổi thì làm gì có ai muốn xuống phía dưới đó chứ. Cuối cùng mẹ tôi khóc hết nước mắt, móc trong cặp quần ra 4 đồng tiền đưa cho chủ tàu, thì chúng mới để cho gia đình tôi được yên thân. Chỉ tội cho ông bà kia, nhà cũng ở Thái Bình nhưng chẳng biết quyện nào. Có cả thảy 6 người trốn được lên thuyền nhưng không có tiền. Cuối cùng chủ tàu sai người làm tống cả 6 người già trẻ lớn bé xuống sông Hồng. Tôi vẫn nhớ ánh mắt của họ ánh lên một sự tuyệt vọng ám ảnh tôi nhiều năm sau đó. Rồi không biết số phận của 6 con người ấy sẽ đi về đâu. Thuyền cứ chạy đi, chạy mãi như vậy. Đến 2 ngày sau thì chủ tàu nói: xuống đi, nhả chúng mày xuống cái bến này, tao không có đi xa nữa, tao phải quay về rồi. Thế là cả nhà tôi bị tống xuống khỏi thuyền, chẳng biết là đang ở nơi nào. Bố tôi lúc này mới đi hỏi người dân quanh đó, thì biết đây là cửa dẫn vào sông Nam Định. Muốn đi đến chợ xanh thì phải xin tàu đi tiếp mà thôi, vì còn xa lắm. Nhà tôi chẳng còn tiền, bố mẹ tôi chẳng biết xoay sở ra sao. Nơi chúng tôi bị bỏ lại này cũng có rất nhiều người chết đói, chẳng trông mong gì xin xỏ được của ai cái gì. Nhà tôi ngồi nghỉ ở ngay trên bờ của một con đê lớn. Ngồi đây nhìn xuống dòng sông, có thể thấy xác người chết trôi nổi lên bệnh trên mặt nước. Tôi vẫn nhớ cái buổi chiều hôm đó, xung quanh chỗ nhà tôi là cả hàng trăm người chết đói đi bộ từ nơi khác tới. Tôi nhìn thấy có một ông cụ cũng khá lớn tuổi. Ông ta đeo một cái túi vải, trông giống như một cái túi ruột gà của bộ đội bây giờ hay dùng để đựng gạo, rồi dắt lên vai đi hành quân đó. Nhân lúc nghỉ ngơi và không ai chú ý, tôi thấy ông ta móc trong lưng quần ra một miếng vải màu đen. Quá ra trong đó giấu một cục cơm nắm to như cái trứng vịt vậy. Gọi là cơm cho quay, chứ nó có màu vàng vàng, nhìn một cái là biết ngay trong đó là cám trộn với gạo rồi. Tôi nhìn thấy mà cũng phát thèm, nhưng mà không dám hó hé mở lời. Ông cụ ấy lén lút đưa lên miệng cắn nhẹ một cái, rồi dò dàng bỏ vào trong bọc vải tính cất đi. Nhưng không may lại có người nhìn thấy. Ông ta hô lên: Ơ, trời ơi, thằng kia có cơm kìa bà con ơi. Người đàn ông vừa ăn cơm kia chưa kịp nhai nuốt đã bị một đám người chen chúc nhau giành giật. Ông ta ôm chặt nắm cơm vào lòng mà la lên: Cô Tao, chúng mày cũng trả. Nhưng cơn đói đã làm mờ đi lý trí của họ. Thậm chí có người còn móc miếng cơm người đàn ông ấy chưa kịp nuốt trong miệng ra, cho vội vàng nhét vào miệng của mình. Nhưng rồi nó cũng lại bị người khác lao vào, bóp chặt cổ cho lưỡi lè ra, rồi móc cục cơm trồi ra ngoài. Nó lại cho vào mồm của người khác. Có một nắm cơm, nhưng người ta đánh đổi cả mạng sống của mình. Đến khi nắm cơm biến mất đi, thì người đàn ông ban đầu bị đánh cho nằm một đống ở đó, máu chảy ra đầm đìa, nhưng chẳng có ai quan tâm. Còn đám người giành giật nắm cơm vừa nãy thì dẫm đạp lên nhau tranh giành. Thậm chí có một đứa bé cũng lao vào vòng tranh ăn đó. Đến lúc giải tán, tôi thấy 4-5 người nằm bẹp lại, cũng có cả đứa bé con đó nữa. Nhà tôi may quá không lấy đồ ăn ra ăn, chứ không cũng sẽ như cái người đàn ông kia thôi. Sau đó nhà tôi xin lên được một con thuyền buôn nhỏ, may mà họ không có đòi tiền. Đêm đó ngồi trên thuyền, mẹ tôi mới dám lấy mấy cục cám trộn với chuối mà mẹ chuẩn bị lúc còn ở căn nhà cũ ra ăn. Đói lả cả ngày, tôi ăn ngấu nghiến, nuốt vào cổ cám nó cứ mắc cứng lại. Nhưng muốn sống thì phải ăn thôi. Tôi không muốn chết đói, cho nên mặc kệ nghẹn hay là mắc cổ, cứ vậy cố mà nuốt vô. Vì chiếc thuyền nhà tôi đi nhờ chở nhiều hàng quá, cho nên trôi rất chậm. Lâu lâu lại thấy bác chủ thuyền và bố tôi cùng với một người thuyền viên nữa ra lấy cây sào chọc chọc cái gì đó dưới nước. Tôi cũng tò mò ló đầu xuống nhìn. Quá tra là xác người chết nhiều quá, thuyền lâu lâu lại chướng phải người chết rồi kéo lê theo, cho nên phải dùng cây sào tre đẩy xác người ra xa mới đi tiếp được. Nói về bác Hậu nhà tôi cũng chỉ gặp bác ấy có 2 lần. Nghe bố tôi nói, bây giờ bác Hậu làm việc cho nhà bác Hộ ở trên chợ xanh, chẳng có dư dả gì, nhưng cái ăn không thiếu. Nhà 4 người thì được trả 1 ngày 4 bát cơm trắng, cũng đủ cầm cự qua nạn đói. Cộng với việc nhà ông bác Hộ đó cũng gần chợ xanh, cho nên lâu lâu rảnh việc, bác Hậu hay ra đó nhặt nhạnh mấy thứ rau cỏ mà họ vứt lại, mang về, lựa ra cái nào ăn được. Như vậy cũng giúp qua được cơn đói ngặt nghèo. Thế cho nên bố tôi mới quyết định bỏ làng mà đi, tha hương cầu thực nơi chỗ bác. Nhà tôi đi trên thuyền buôn tới trưa ngày hôm sau thì được thả xuống bến. Ông chủ thuyền tốt bụng dặn dò: Muốn vào chợ xanh á thì cứ hỏi đường người ta chỉ cho. Dạo này chạy nạn đói cũng tập trung nhiều về đó lắm, nhưng mà kiếm được cái ăn còn sống là may lắm rồi. Thôi tôi đi nghe, chào cả nhà. Bố tôi đáp lại: Dạ, chào bác. Cả nhà em cảm ơn bác rất là nhiều. Chiếc thuyền buôn trời bến, nhà tôi ngơ ngác giữa cái bến thuyền xa lạ. Xung quanh người chạy nạn đói nằm la liệt, xen kẽ vào đó có mấy cái xác người chết đói nằm cạnh mấy gốc cây. Người đã trương phình lên tím tái, chùi bọ bù kín khắp người. Nhà tôi hỏi đường đi đến chợ xanh. Khi đó đường vẫn là đường đất, bụi bặm mờ mịt. Lính tuần đinh đi gom xác người rồi bỏ lên xe cút kít chở ra sông, ném như ném một cái bao rác vậy. Nhà tôi đi đến đâu hỏi đường đến đó, đói thì tìm chỗ nào kín đáo không ai qua lại mà lấy đồ ra ăn, đêm thì cứ bờ bụi rồi chui rút vào nhau mà ngủ. Đi đến sáng ngày thứ năm thì nhà tôi đặt chân đến chợ xanh. Khi đó chợ xanh là một khu chợ khá lớn. Tuy nhiên khi nạn đói xảy ra, tình trạng cướp thực phẩm rất là nhiều, cho nên chẳng còn tiểu thương buôn bán là mấy. Gia đình tôi mới tới một cái chòi bảo vệ của lính tuần canh. Bố tôi kính cẩn cúi người hỏi tên lính gác: Dạ thưa ông, ông cho phép con hỏi đường đến nhà ông bá Hậu Hùng ạ. Tên lính gác nhìn bố tôi rồi nhìn nhà tôi, từ trên xuống dưới một lượt rồi hắn hỏi: "Ờ, nhà mày từ đâu tới? Sao biết nhà bá Hồ Hùng? Tính mượn tiếng đi kiếm miếng ăn hả? Còn lâu nha. Cút cho tao làm việc, không tao tống cổ cả nhà mày bây giờ." Bố tôi sợ quá cúm núm gian này: "Ờ dạ, xin anh đừng nóng. Nhà tôi có anh trai làm trong nhà của ông bá hộ, nên giới thiệu nhà tôi đến đây. Anh tôi tên là Hậu, nhà chúng tôi bên Thái Bình qua đó." Lần này nghe có người quen trong nhà lão bá hộ, cho nên mới hòa quản lại. Hắn nói: "À, mày là em thằng Hậu sao? Trời, sao không nói sớm? Chúng mày cứ đợi đây đi. Thằng Hậu nó đi chợ cho ông Hùng á, kiểu gì chúng nó cũng quay lại đây. Ngồi đó đợi đi." Nghe thấy vậy, nhà tôi ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi. Còn lại em tôi còn nhỏ, cho nên cứ nhìn chỗ này ngó chỗ kia. Mấy ngày qua đi bộ, khuôn mặt của nó đen sạm vì nắng và đói ăn. Tóc thì chẳng biết vì sao cứ rụng hết, chỉ lởm chởm vài cọng giống như con trai vậy. Nhà tôi ngồi chờ mãi đến khi con lại ngủ gục mà vẫn chưa thấy bác Hậu đâu. Tầm đến trưa khi tôi đang liêm diêm thì nghe bố tôi gọi to: "Anh Hậu, anh Hậu ơi, nhà em ở đây nè, anh Hậu." Bố tôi gọi giới theo một chiếc xe ngựa lớn chở đồ cồng kềnh. Nghe tiếng bố tôi, chiếc xe quay lại. Vừa đến trước mặt bố, bác Hậu nhảy xuống cười nói: "Em, sao hai vợ chồng ngồi giấc giữa ở đây? Trời ơi, sao để cho cháu nó ngủ ở đây vậy? Anh dặn có tới thì tới tìm nhà bác Hậu Hùng rồi mà. Chị với các cháu ở trong đó hết đó. Cả nhà đi đường chắc chắc giả lắm hả?" Nghe bác Hậu quan tâm như vậy, nhà tôi cũng mừng. Tôi đứng dậy lễ phép khoanh tay chào: "Dạ, cháu chào bác Hậu. Bác có khỏe không bác?" Bác Hậu cười cười xoa đầu tôi rồi nói: "Cái thằng Hoa này giỏi quá à. Bác khỏe. Nè, cháu đi đường có mệt không? Mà thôi, cả nhà lên xe đi, rồi về nhà anh nói chuyện sau." "Dạ, anh để em cảm ơn ông Thượng Đinh đã. Ông ấy nói anh đi chợ, cho nên bọn em mới biết mà chờ anh đó." Bố tôi quay lại cái chòi gác, nhưng chẳng còn ai cả. Có lẽ họ trời đi lúc nào không hay. Mẹ tôi bế em lại, bố và tôi cùng với đống đồ ít ỏi gói ghém nhau ra cái xe ngựa của bác Hậu. Nói về bác Hậu của tôi một chút, bác là anh kế trên của bố tôi. Nhà nội tôi sinh được 3 người, nhưng mất một chú út, còn bố tôi và bác Hậu. Mười mấy năm về trước bác Hậu hay đi buôn, quen biết nhiều, rồi lấy vợ sinh con bên Nam Định luôn. Chẳng biết vì sao mà sinh được vào làm cho nhà ông bá hộ nữa. Bác Hậu có 2 người con gái, một chị năm nay 15, còn một chị nhỏ hơn tôi thì phải. Tôi cũng không nhớ rõ, vì tôi chỉ gặp các chị ấy có 2 lần, và vì đường xá xa xôi quá. Quay trở về với thực tại, nhà tôi được bác Hậu đỡ đồ cho lên xe. Tôi và con lại được ưu tiên ngồi xe, còn bác Hậu và bố mẹ tôi thì đi bộ. Vừa đi vừa hỏi thăm nhau. Quãng đường từ chợ về nhà ông bá hộ Hùng, theo lời kể của bác, thì tầm 15-20 phút, còn đi xe ngựa thì nhanh hơn. Chiếc xe ngựa cứ gập ghềnh trên con đường đất với mấy cái chỗ lồi lõm, khiến cho tôi đau hết cả mông. Con đường này người chết đối cũng rất nhiều, nằm la liệt. Người thì đi ngược, người thì đi xuôi. Người mệt quá thì ngồi bệt ngay bên vệ đường mà nghỉ, rồi chẳng biết khi nào mà chết đi. Một lúc sau thì xe ngựa dừng lại trước một ngôi nhà ngói đỏ chót, trọng thênh thang. Cánh cửa bằng gỗ to đồ sộ. Trước cửa còn có 2 tên gia đình cầm gậy đứng canh gác. Thấy bác Hậu về dẫn theo người lạ thì một trong 2 tên giữ lại hỏi: "Anh Hậu à, đây là ai mà anh dẫn vô nhà ông bác Hậu vậy? Nếu mà ông biết được đánh què vào anh em mình đó." Bác Hậu cười nói: "Đây không phải người lạ đâu, mà vợ chồng em trai ruột của anh bên Thái Bình mới tới. Anh có nói với ông bá hộ rồi, ông ấy nhận gia đình chú ấy vào làm luôn. Sau này chúng ta sẽ làm việc chung với nhau đó." Nghe bác Hậu nói thì tên kia nửa tin nửa ngờ hỏi lại: "Ờ, thật là em của anh chứ? Nếu mà sai là ăn đòn no đó anh Hậu à. Không những vậy bọn em còn mất việc nữa." Nghe 2 tên này mồm liếng thoắng, bác Hậu cũng phát bực. Nhưng mà anh em làm chung, cho nên bác cũng chẳng muốn cãi nhau. Bác lại nói: "Thật mà, mày không tin anh sao? Đây là em trai của anh. Thôi, để anh vào đi, chuẩn bị đồ cho bá hộ. chứ để ông chờ lâu lên thì lại ăn đòn nữa đó. Thế là nhà tôi lần đầu tiên bước vào cánh cổng của nhà quyền quý. Tôi thì cứ láo liên ngang dọc, nhìn trước ngó sau, chỉ cảm thấy trời ơi nó đẹp làm sao. Trong này sân được lát gạch đỏ sáng loáng, sạch bông, có mấy cây cảnh xếp thành hàng ở trước sân. Bác Hậu dẫn gia đình tôi đi qua cái sân trước một cái gian nhà lớn, rồi vòng qua bên hông. Đang đi thì có tiếng gọi lại. À, thằng Hậu, mày dẫn đứa nào vô nhà tao đó? Nhà tao có phải là cái chợ đâu, mày thích dẫn ai thì dẫn hả thằng kia? Bác Hậu giật mình một cái rồi quay lại. Quá tra là lão bá Hộ Hùng đã đứng trước tiệm căn nhà lớn từ bao giờ. Lúc nãy bác Hậu mới cúi gặp người, cúm núm nói. Ừ, dạ con chào ông bá Hậu. À, thưa ông bá Hậu, đây là vợ chồng em trai của con từ bên Thái Bình qua đây. Trước đây con có xin với ông á, cho vợ chồng chúng nó vào nhà mình làm rồi đó. Con tưởng ông còn ngủ cho nên chưa có dám gọi à. Kìa, chào ông bá Hậu đi mấy đứa. Nghe bác Hậu giải thích thì ông ta mới dịu đi đôi chút. Ông nói. Ờ, được rồi, em mày thì tao nhận. Dặn nó đi lại ăn nói cho cẩn thận. Nhà tao có nhiều đồ quý giá, bất cái gì tao gô cổ chúng mày bỏ tù nghe chưa. Sắp xếp chỗ cho tụi nó ở đi, khỏe thì cho ra làm việc luôn. Còn trại heo với trại bò đó, giao cho hai vợ chồng nhà nó trông coi cẩn thận. Bất con nào tụi mày chết cả nhà với tao đó. Bác Hậu dạ dạ cảm ơn mấy cái. Bố mẹ tôi cũng vậy. Sau đó bác Hậu dẫn nhà tôi đi ra sau khu nhà ở cho người làm, rồi dặn dò. Nè, trong nhà có nhiều gia nhân với người ở, chú Thím làm thuê cho ông bá Hộ, không phải lo lắng cái ăn đâu. Một tháng còn được trả công thêm vài đồng nữa. Cố gắng mà làm, một vài năm sau kiếm miếng đất mà ở. Anh chị cũng tích góp được một ít, mua được miếng đất cũng cách đây không có xa. Nè, nhớ đừng có làm phật ý ông bá Hộ, dễ chết lắm đâu nghe chưa. Còn hai đứa thằng Hoa với con Lại đi đứng ăn nói cẩn thận, sơ sẩy một chút là chết đó. Bác Hậu dẫn bố mẹ tôi tới một cái chòi lá cuối vườn nhà ông bá Hộ. Công nhận là vườn nhà ông ta rộng quá chừng, bờ rào cao gắn miễn chai xung quanh, nhìn mà ớn lạnh. Công việc của bố tôi là dọn mấy dãy chuồng heo cho nhà ông ta, gánh nước dưới mương lên rửa chuồng, hái bèo lên nấu cám cho heo ăn, rồi dọn phân đem đi xa để ủ. Còn mẹ tôi thì chăm sóc bầy trâu đối hơn 20 con, phải đi cắt cỏ cách đó khá xa, bỏ lên xe kéo dậy. Tôi với con Lại thì không cần phải làm cái gì cả. Tôi đến nhà ông bá Hộ được vài ngày thì mới biết được hết. Trong nhà ông ấy có 4 bà vợ và 3 đứa con, 2 đứa con trai và 1 đứa con gái. Bác Hậu cũng nói rằng ông bá Hộ rất chi là độc ác. Nếu ai làm sai ý thì chỉ có ăn đòn nhự xương, có khi đánh cho chết rồi ném xác ra đường luôn. Căn chòi nhà tôi được cho ở tạm, nhìn khá là tồi tàn. Vách được làm bằng đất, có mấy chỗ bị lủng rớt cả đất ra. Bên trái mái thì bị dột vài chỗ, bố tôi phải mất cả một ngày trời mới sửa lại ở được. Gia đình tôi được vào làm cho nhà ông bá Hộ hơn một tháng thì nạn đói bên Nam Định gây gắt hơn. Hằng ngày tôi hay đi theo bác Hậu ra chợ xanh mua đồ về cho ông ta. Công việc của tôi là chạy lanh quanh trong chợ, nhặt nhạnh những thứ mà người ta bỏ lại, còn ăn được thì đem về. Cũng nhờ những cái đó mà một tháng nay nhà tôi qua được cân đối. Trong chợ chủ yếu là trao từ nơi khác đưa về. Tôi nhặt những lá trao mà họ dứt đi, đem về nhà cho mẹ tôi lặt ra. Những cái gì có thể ăn được thì ăn, không thì cho trâu bò nó gặm. Tôi nhớ hôm đó là cuối tuần, ngoài chợ tuần đinh đi tuần rất đông. Vì nạn đói xảy ra bên trong chợ có nhiều vụ ăn cắp, cướp giật xảy ra. Tôi và bác Hậu đi vào chợ thì từ xa đã nghe tiếng hô lên. À, đứng lại, con mụ kia đứng lại cho tao. Dám vô đèn cướp sao? Hôm nay tao đập chết mày đó. Mày có đứng lại hay không? Tôi và bác Hậu nhìn qua chỗ tiếng quát đó. Quá trà 4 tên tuần đinh xách cây gậy tre, đuổi theo một bà lớn tuổi chạy ở đằng trước, vừa chạy vừa hô đứng lại. Hỏi ra mới biết bà ta giật một bó rau khoai, tức là rau lăng, ở trong chợ. Thấy vậy tôi liền chạy theo để hóng chuyện. Vừa chạy ra khỏi cổng chợ thì bà ta bị bắt. Tôi thấy bọn tuần đinh kéo bà ta ra ngoài, mấy căn nhà quan sập sệ, rồi lấy gậy đánh bà ta tới tấp. Chúng vừa đánh vừa chửi: "Con mẹ mày, dám ăn cắp hả? Ăn cắp đi, cái tay ăn cắp của mày á, tao đập cho que luôn." Tôi đứng cách đó không xa, chứng kiến được hết. Người phụ nữ tóc tai bù xù, người ngậm bẩn thỉu như ăn mày, bị ba bốn tên tuần đinh đánh nhưng không kêu lên một tiếng nào. Bà ta nằm úp người lên bó rau khoai, giấu nó ở dưới bụng. Bọn tuần đinh đánh chán rồi dứt bà ta nằm đó, mặc kệ bà ta sống chết như thế nào cũng không quan tâm. Nhìn thấy tình cảnh đó, thật lòng tôi cảm thấy rất xót xa. Bọn tuần đi qua, tôi đứng xem thì thấy một tên trong số chúng quát: "Cái thằng kia, trên mồi dưới đây, muốn ăn cắp phải không? Coi chừng tôi đập què vô mày đó." Một tên khác cản tên kia lại rồi nói: "Ê nè, nó là cháu ông Hậu, làm cho nhà bà Hậu Hùng đó mày, ăn nói bậy bạ vừa thôi." Nghe tên kia nói xong, bọn tuần đinh quay đầu bỏ đi mất. Dường như chúng rất e về nhà của ông bá hộ. Tôi đứng đó một lúc đợi đám tuần đinh đi xa, mới dám chạy lại chỗ người phụ nữ kia. Bà ta vẫn còn nằm úp mặt dưới đất. May là bọn kia chỉ đập vào tay bà, cho nên không bị thương nặng lắm. Tôi cúi xuống đỡ bà ấy dậy, thì thấy tay bà ấy không cử động được. Tôi hơi lo lắng hỏi: "Bác ơi, bác có sao không? Nhà bác ở đâu cháu đưa bác về nha." Bà ta khó nhọc đứng dậy, hai tay buông thõng xuống. Tôi còn nhìn thấy vết máu ở bên tay trái nữa. Nhưng bà chẳng kêu than gì, chỉ khẽ nói: "Nhà bác ở cách đây một đoạn, cảm ơn cháu, để bác tự đi về được." Bà ta cố lê lết tấm thân bầm dập thất thiểu bỏ đi, dáng người đã siêu dẹo, có lẽ vì quá đau đớn. Tôi cứ đứng tận ngần nhìn theo mãi, thì thấy bà ấy đi theo con đường đất cùng hướng với đường về nhà lão bá hộ. Tôi quan sát một lúc nữa thì thấy người đàn bà kia đang ngã quỵ xuống đất. Bó trao lúc nãy cột vào bên hông bà ấy, bị bà ấy ngã xuống đè lên trên nó. Chạy vội lại đỡ lấy bà, tôi nói: "Bác ngồi đây đợi cháu, cháu đi đây một lát rồi cháu quay lại liền." Tôi chưa kịp đợi bà ấy đồng ý thì chạy nhanh vào trong chợ tìm bác Hậu. Tôi tìm mãi cũng thấy bác đang xách một đống rau củ quả. Tôi nói: Bác Hậu ơi, con về trước nha, bữa nay con nhớ có việc chưa làm cho bố á, bác về sau nghe bác." Tôi nói xong thì chạy đi luôn. Chỉ nghe tiếng bác Hậu kêu lên ở phía sau: "Cái thằng giặc kia, chạy cẩn thận không lạc đường á là coi chừng bác đó. Đừng có phá phách lung tung nghe chưa, họ đánh què dò đó nghe." Tôi vừa chạy vừa đáp giọng lại: "Dạ cháu nhớ rồi." Rồi tôi chạy lại chỗ người phụ nữ lúc nãy. May mắn là bà ấy còn ngồi đợi tôi ngay bên đường, hai tay bà ta vẫn cứ buông thõng. Có lẽ bà ấy gãy tay mất rồi. Tới nơi, tôi dìu bà ấy đi. Tôi hỏi: "Nhà bác còn xa chỗ này không? Cháu cũng cùng đường, để cho đưa bác về nha." Tôi dìu bà ấy đi. Sức tôi trẻ con có hạn, cho nên không đi nhanh được. Y ạch mãi mới đưa bà ấy về tới nhà. Mà đây cũng chẳng phải là nhà, chỉ là một cái túp lều lụp sụp, rách nát, nhìn thấy cả bên trong. Nhà bà ta cách nhà bá hộ cũng chỉ một đoạn thôi. Tôi đưa người đàn bà tội nghiệp đến trước cửa, thì trong căn lều rách nát chạy ra bốn đứa trẻ con. Chúng còn bé hơn cả tôi. Thấy mẹ dậy thì bốn đứa chạy đến ríu rít quanh bà: mẹ về rồi, mẹ ơi, mẹ có đem cái gì về ăn không? Tụi con đói bụng lắm." Con cũng đói nữa." Bốn đứa con, bốn cái miệng đồng loạt kêu đói. Người phụ nữ nói khẽ: "Có, mẹ có kiếm được bó rau khoai nè, các con luộc ăn đỡ đi đã." Thấy bó rau mà mắt của chúng sáng rực lên. Bây giờ tôi mới cảm nhận được nhà tôi may mắn đến dựng nào. Thế mà trước đây mẹ tôi thường trộn cám với cốc chuối, tôi còn chê lên chê xuống. Tôi đưa bà ấy vào nhà nằm xuống cái chiếu rách lót trên một đống rơm dậy. Trong nhà mùi hôi thối khai nồng bốc lên, khiến cho tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Bà ấy nằm xuống rồi thều thào nói với tôi: "Bác cảm ơn cháu nha. Ông có cháu bác không biết về nhà bằng cách nào nữa." Tôi xua tay: "Dạ không có gì đâu bác, thôi con về, để không bố mẹ con chờ." Tôi chào bà ấy rồi ra về. Trước khi về, tôi còn đi ra sau nhìn mấy đứa con của bà. Tôi thấy chúng bỏ bó rau khoai ra rồi rửa, cũng chẳng ngắt đi những cọng già, cứ vậy mà bỏ vào trong cái nồi mất quay méo xẹo, đặt lên trên cái bếp kê bằng ba viên gạch bể. Thế vậy tôi nán lại nói: "Nè mấy đứa, để anh lặt lại rau cho, để vậy làm sao ăn được." Tôi tranh thủ ngó xung quanh chỗ nơi cái gọi là bếp, chẳng có gì ngoài mấy cái chén mẻ, hai cái nồi đất mẻ một góc. Tôi ngồi nhặt bớt những chỗ trao bị úa dạ cho bọn trẻ, nhóm lửa cho chúng, cho mấy chào bác cái một tiếng, sau đó chạy về nhà. Tôi chạy về nhà. Sau khi rời nhà người phụ nữ đó, về đến cửa đã thấy mẹ tôi đẩy cái xe cuốc kít đầy ấp cỏ từ xa vậy. Tôi chạy lại đẩy phụ mẹ tôi một tay. Vừa đi mẹ tôi vừa nói: "Ừ, tranh thủ mà làm việc đi cho quen, suốt ngày chạy nhái à, lớn đầu rồi. Hay để mẹ nói bố mày xin ông bá hộ á, cho mày một chân chạy chặt, biết đâu kiếm được miếng thịt miếng cá mà ăn nghe con." Tôi thấy vậy cũng hay, cho nên nói với mẹ: "Dạ, mẹ nói với ông bá hộ đi, con làm được mà. Bữa nay con người lớn rồi, cũng nên đỡ đần cho bố mẹ. À mẹ ơi, tối mẹ cho con xin một bát cơm đầy nha." Mẹ tôi đẩy cái xe cỏ ra ngoài chỗ chuồng trâu rồi nói: "Ha, mẹ tính làm gì mà xin thêm cơm, mỗi ngày ăn đủ no hả con?" "Dạ, sáng nay con đi chợ với bác Hậu á, con gặp có bà bác kia ăn cắp một bó rau khoai à, mà bị Tuần Đinh đánh què hai tay rồi. Con có đưa bà ấy về nhà, nấu nhà vậy thôi chứ chỉ là cái chòi vậy trách à, hôi thối lắm mẹ ơi. Bác ấy có bốn đứa con nhỏ xíu như con lại vậy á, bác ấy ăn trộm rau về nấu cho mấy đứa con ăn, chúng nó nhịn đói mấy ngày rồi. Mẹ cho con xin bát cơm cho bác ấy, chứ bác ấy bị đánh què hai tay không có cử động được." Nghe tôi nói vậy, mẹ cũng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nhà mình cũng không có dư giả gì, đến đây gần 2 tháng mới có được chút đồ ăn để dành. Nếu mà giúp họ thì được bữa đầu, còn bữa sau thì sao? Bữa nay mẹ sẽ cho họ cơm, nhưng mà ngày mai thì không có nữa nghe chưa. Nạn đói diễn ra không biết tới khi nào, con đừng có quan phí, có cái ăn thì mới sống được đó." Tôi gật đầu chân dạ, cha dễ đã hiểu vấn đề. Tối đó mẹ tôi bới cho tôi một bát cơm trắng to, lại nắm thành một cái nắm thật chặt, rồi gói thêm một ít muối lạc. Mẹ bảo: "Mày dẫn mẹ qua nhà bà ấy coi thử coi sao, đưa nắm cơm á, mẹ giấu vô trong tay áo cho, không ông bá hộ mà biết mình đem cơm cho người khác là có chuyện đó." Mẹ tôi nắm chặt nắm cơm rồi bỏ vào trong một cái khăn mặt, quấn một vòng quanh bụng, rồi đi ra khỏi nhà ông bá hộ. Vừa ra đến cổng thì gặp hai gia đình, chúng hỏi: "Ủa chị Mến, tối rồi mà chị với cháu còn đi đâu vậy?" Mẹ tôi tên là Mến, thường ngày nói chuyện với ai cũng rất chi nhỏ nhẹ và làm việc ân cần, thế cho nên trong nhà ông bá hộ ai cũng quý mến mẹ tôi. Nghe hai người hỏi, mẹ tôi trả lời: "À chào hai chú, chị dẫn cháu ra ngoài có chút việc, chút xíu chị về liền hả? Mấy chú ăn uống gì chưa?" Hai tên gia đình trả lời một chút, nói chuyện thêm chút nữa, cho mẹ tôi dẫn tôi đi ra con đường bên ngoài. Tôi dẫn mẹ đi đến căn chòi rách nát của mẹ con người phụ nữ đang ở. Từ ngoài nhìn vô, căn nhà tối om, chỉ có chút ánh lửa lập lòe lúc sáng lúc tối. Tôi còn thấy tiếng mấy đứa con của bà ấy nói: "Mẹ ơi, mẹ ơi, con đói quá à." Tôi và mẹ đi nhanh vô, thấy người phụ nữ ngã lăn ra đất không ngồi dậy nổi. Bốn đứa con cứ ngồi bên cạnh mà lay gọi kêu đói. Mẹ tôi thấy bà ấy bất tỉnh thì chạy lại đỡ bà, rồi kéo bà lại chỗ cái chiếu trên đống rơm. Trong căn chòi tối đen, chỉ có chút ánh lửa phía chỗ nấu ăn lâu lâu lóe lên một chút. Mẹ tôi nghĩ bà ấy đói quá cho nên lả đi thì phải, nên mẹ nói với tôi: "Nè, con lại thổi lửa lên cho sáng, để mẹ cho bà ấy ăn một chút nha." Nghe tới cái ăn, mấy đứa con mắt sáng rực lên. Mẹ tôi chép miệng, gỡ trong bụng cái khăn quấn nắm cơm ra, rồi xé nhỏ ra thành 5 phần đều nhau, phần nào phần nấy cũng phải to bằng cái nắm tay của tôi vậy. Mẹ tôi chia xong thì đưa cho mỗi đứa trẻ một phần. Chúng vồ lấy rồi cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Đứa bé nhất nước mắt nước mũi tèm lem, quần thì không có, áo thì hình như mặc lại của anh chị nó, cho nên rách tả tơi, dài tới đầu gối. Nó cầm nắm cơm mà không kịp nhai, nuốt luôn vào đến cổ, thì ho lên sặc sụa vì cơn nghẹn. Tôi phải đi tìm nước cho nó uống, mà đi lanh quanh trong nhà mãi mới thấy được cái ấm đựng nước. Hình như trong nhà này cái gì cũng là đều là đồ sức mẻ, không mất quai thì mất gốc. Nhìn mấy đứa ăn cơm, mẹ tôi cũng rưng rưng nước mắt. Ngày xưa ở bên Thái Bình, vì đói quá mà lòng người nguội lạnh. Bây giờ qua đây nhà tôi có cơm ăn rồi, nhìn người khác trong nỗi cơ cực, mẹ tôi thương họ lắm. Mẹ tôi đỡ bác cái kia ngồi dậy, đút từng chút cơm cho bác ăn. Mẹ vừa cho ăn cơm, vừa cho bác ấy uống thêm chút nước. Một lát sau thì bà ấy tỉnh dậy. Bây giờ tôi mới để ý hai cánh tay của bà đã đưa lên đưa xuống được. Có lẽ chị bị đánh đau quá, cho nên lúc sáng không cử động nổi mà thôi. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Mấy đứa con của bà ăn xong rồi, vẫn còn nhìn chòng chọc vào miếng cơm trên tay của mẹ mình. Đến khi bà ấy ăn hết, chúng mới thôi. Đứa con út lúc nãy ăn cơm xong thì nằm lăn ra cái nền đất ẩm, bốc mùi mà ngủ luôn. Tôi và mẹ đặt bà ấy nằm trở lại trên chiếu rồi ra về. Trên đường về, tôi hỏi mẹ: "Mẹ ơi, hay là mẹ xin ông bác hộ á, coi có việc gì cho bà ấy làm với, con thấy bà ấy tội quá à." Mẹ tôi không nói gì, chỉ ậm ừ. Hai mẹ con về đến nhà thì cũng tắt đèn đi ngủ ngay. Mấy ngày hôm sau, tôi tới thăm người phụ nữ kia, thấy bà ấy khóc khàn cả tiếng, tóc tai bù xù như người lên cơn dại vậy. Mấy đứa con thì vẫn cứ hồn nhiên vô tư. Tôi hỏi cái đứa lớn nhất, chắc thua tôi tầm 1-2 tuổi gì đó: "Ê, tại sao mẹ mày cứ khóc khàn cả giọng vậy?" "Em út chết rồi. Em út chết 2 ngày rồi. Mẹ chôn em ở sau nhà kìa. Mẹ khóc 2 hôm nay chưa có ngưng. Bọn em đói lắm." Nghe nó nói như vậy, tôi vội chạy ra ngoài sau căn chòi, thì nhìn thấy một cái nấm mồ nhỏ mới đắp lên. Cách chỗ tôi đứng có mấy thước là tới thôi. Tôi quay vào nhà hỏi tiếp đứa lúc nãy: "Ủa, bữa tao tới đây á, nó vẫn khỏe mà sao nay chết rồi?" Thằng kia trả lời: "Mẹ bảo nó ăn cơm á, bị nghẹn ở cổ rồi chết. Tối cái hôm anh cho cơm, sáng hôm sau không thấy nó dậy nữa. Đến khi mẹ lật nó lên á, thì miệng nó nhè cả cơm ra ngoài rồi." Tôi nghe nó nói thì giật mình một cái. Cái hôm đó tôi thấy nó ăn cơm xong rồi nằm im, không biết có phải lúc đó đói quá mà ăn nhanh, bị nghẹn hay không nữa. Tôi chạy thật nhanh ra khỏi căn chòi, một mạch về tận nhà, muốn báo cho mẹ biết. Nhưng về đến nhà thì không thấy mẹ tôi đâu. Tôi chạy ra ngoài chuồng trâu thì thấy mẹ đang cho mấy con trâu ăn và rửa chuồng. Tôi chạy từ xa mà hét lên: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ, con có chuyện muốn nói nè." Mẹ tôi đang làm việc, nghe tôi nói như vậy thì dừng tay lại hỏi: "Làm cái gì mà hớt hải vậy? Có chuyện gì? Từ từ rồi nói." "Rồi sao? Nói đi." "Dạ, cái thằng con út con của bác gái hôm trước á, mà mẹ con mình cho cơm á, nó chết rồi. Chết cái hôm mà ăn cơm mẹ con mình cho đó. Nó ăn cơm mà con nghe tụi anh chị nó nói bị nghẹn ở cổ rồi chết á." Nghe thấy vậy, mẹ tôi thả cái cạo ba răng ra rồi hớt hải hỏi lại tôi: "Thiệt hả con? Có thiệt không? Mày qua đó chưa?" "Con mới bên đó vậy nè, cho nên mới chạy đi tìm mẹ đó." "Nè, rồi, bây giờ mày đừng có nói cho ai nghe chưa? Ông bá hộ nghe được là có chuyện đó. Tối mẹ với mày qua đó coi sao. Bây giờ mẹ phải làm việc, mà mẹ nói cho ông bá hộ á, cho mày một chân sai giặt rồi đó." Tôi dạ dạ rồi chạy đi. Vừa vào đến sân thì gặp ông bá hộ đang ngồi cắt cây cảnh. Ông ấy chợt lên tiếng: "Nè, thằng Hoa, ở đây tao bảo coi." "Dạ, con chào ông bá hộ. Ông biểu con có việc gì ạ?" "Tao nghe mẹ mày nói, xin cho mày một chân theo tao chạy giặt. Chuẩn bị tới rằm này, tao đi phát cơm cho cái bọn dân chạy đói ngoài chợ xanh. Mày đổi cơm đi với tao nghe chưa?" "Dạ, ngày đó con sẽ đi với ông mà." "Ừ, từ mai á, cứ đi theo bác mày đi chợ mua sắm cho biết. Nghe nói nó cũng sắp nghỉ, tao cần một đứa biết việc. Mày còn nhỏ lành lẹ, bữa sau giao cho mày với mẹ mày làm. Tôi gật đầu dân dạ một lần nữa cho chạy về nhà. Nghe sắp được giúp việc cho ông bá hộ, tôi cũng khá vui, mặc dù không biết cái việc đội cơm nó sẽ như thế nào. Tối đó mẹ về, tôi và mẹ lại lén lút đem cơm cho bốn mẹ con nhà bà kia. Đến nơi thì chẳng thấy có đèn đốm gì hết, căn nhà tối đen như mực. Mẹ tôi để cánh cửa mục nát đi vào rồi kêu: chị ơi, chị với mấy cháu ơi, tôi đem cơm tới cho mấy mẹ con nè. Có tiếng ho khụ khụ vang lên, rồi tiếng thì thào: Chị đốt đống lửa chỗ nấu ăn lên giùm tôi với. Trong căn nhà lạnh tanh, mẹ tôi lần mò lại chỗ nấu ăn mồi lửa, tôi thì lần mò từng bước trong nhà. Bỗng nhiên chân tôi cảm giác như có người vừa lấy tay mà túm lấy chân tôi vậy. Cánh tay đó lạnh ngắt, bên tai còn nghe tiếng nói thoáng qua: Em đói anh à, anh có cơm cho em không? Tôi bất giác buộc miệng: Có, anh có đem cho mấy đứa nè. Vừa nói xong thì cảm giác cái chân bị lạnh ngắt của tôi bỗng dưng biến mất đi. Mẹ tôi đang tìm chỗ để đốt lửa hỏi tôi: Nè, mày nói chuyện với ai vậy Hoa? Có ai nói chuyện với mày đâu mà mày linh ta linh tinh vậy con? Ủa, có mà mẹ, con mới nghe đứa nào á, nó hỏi có đem cơm tới cho nó không mà. Nó còn nắm chân con nữa. Vừa lúc đó, đống trôm được mẹ tôi đốt lên sôi sáng căng chọi rách nát. Khi ánh sáng chiếu lên, tôi mới giật mình, bởi vì tôi thấy ba đứa con còn lại của bà ấy đang ngủ ngon lành trên cái chiếu lót trên đống trôm. Chỉ có người phụ nữ kia là đang khó nhọc ngồi dậy. Mẹ tôi đi lại, gỡ cái khăn quấn cơm trong bụng ra, rồi nói với bà ta: Tôi đem cơm tới cho chị với cháu, chị tranh thủ ăn mà lấy sức, rồi đi kiếm cá ăn cho mấy đứa nhỏ. Người phụ nữ kia cầm vội nắm cơm từ tay mẹ tôi, rồi gọi mấy đứa con: Nè mấy đứa ơi, dậy ăn cơm đi, có cơm ăn rồi nè. Ba đứa con đang ngủ, nghe thấy mẹ gọi liền ngồi bật dậy. Bà ta chia nhỏ nắm cơm ra thành 5 cái nắm cỡ bàn tay. Bà đưa cho mỗi đứa một nắm, rồi dặn: Mấy đứa ăn từ từ thôi, kẻo mắc nghẹn nghe chưa. Ba đứa nhỏ nó đói, gặp được nắm cơm trắng thơm ngon, chúng ăn ngấu nghiến như chưa bao giờ được ăn. Còn lại 2 nắm trên tay, tôi thắc mắc mà không dám hỏi. Mãi sau mới thấy bà ấy đi lại một chỗ tấm ván kê dưới đất ở ngay góc chòi. Ở đó đặt một cái bát sứt, bên trong có tro bếp và mấy cái chân hương cắm ở trên. Tôi thấy bà vừa khóc vừa nói: Út à, dậy ăn cơm đi con, có cơm ăn rồi nè. Dậy ăn cơm đi Út, dậy ăn cơm với mẹ đi con, sao mà bỏ mẹ đi vậy Út ơi. Bà ấy cứ ngồi khóc trăm trức rồi nói lảm nhảm như vậy. Đến khi đống lửa gần tàn, chỉ còn le lối mấy tia lửa, thì bỗng nhiên tôi lại có cảm giác như có một đứa nào đó lấy tay túm lấy chân tôi y như lúc nãy vậy. Lần này tôi lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc: Anh ơi, em ăn cơm rồi, em hết đói rồi, anh dỗ mẹ em nín khóc đi. Lần này lông tóc của tôi dựng ngược cả lên. Vì ánh lửa lâu lâu lóe lên, tôi vẫn nhìn thấy ba đứa con của bà ấy ngồi trên cái chiếu cách xa chỗ tôi đang đứng. Vậy thì cái đứa nào nó vừa nói ở bên tai tôi? Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện gặp ma là như thế nào. Không lẽ bây giờ tôi đang gặp ma hay sao? Nghĩ vậy, tôi thấy sợ quá, bèn chạy lại sát lưng mẹ tôi mà đứng. Mẹ tôi thấy vậy cho nên nói: Hòa, tối lại đóng lửa đi con, để mẹ dìu bác ấy lên chiếu cái. Tôi sợ quá đứng im không dám đi. Mẹ tôi kêu 2-3 lần, tôi mới bấm bụng đi lại, thổi phù vào đống lửa cho nó bụng cháy lên. Mẹ tôi dìu bà ấy lại chiếu ngồi. Lạ thay, tôi chẳng còn thấy cục cơm nào trên tay của bà cả, chỉ còn mỗi một cục mà thôi. Tôi ngó xung quanh tiệm nhưng chẳng thấy nó rớt ở đâu. Chẳng lẽ là cái đứa út kia nó về ăn mất rồi hay sao? Nghĩ vậy, tôi lại thấy sợ. Cho nên kể từ lúc đó mẹ tôi đi đâu, tôi theo sát chân. Đến lúc ra về thì vẫn còn sợ. Lúc này bên tai tôi lại vang lên tiếng nói: "Anh về nha, bữa sau đem cơm cho em với." Kể từ cái hôm đem cơm qua nhà bà ấy, khoảng 5 ngày sau là ngày ông Bá Hộ đi phát cơm cho dân đói. Sáng ngày hôm đó, ông huy động hết gia đình trong nhà và bọn tuần đinh, trên tay đứa nào cũng cầm mấy cây gậy tre dài cỡ 1,5 mét, làm bằng cây tre già, nặng và cứng. Ông ta ngồi trên cái ghế bố, có 4 tên gia đình kiêng. Tôi thì đội một cái thúng cơm nắm nhỏ. Cơm được nắm sẵn rồi, mỗi nắm bé như cái trứng vịt vậy. Còn mỗi một anh đội một cái thúng to hơn. Chúng tôi đi bộ theo con đường, đi ngang qua nhà của bà Lân, chính là người đàn bà ăn cắp trao mà mẹ tôi cho cơm 2 lần trước đó. Mấy hôm trước nghe mấy vị nấu bếp nhà bà Hậu nói chuyện với nhau mà tôi mới biết được tên của bà ấy. Tôi đội thúng cơm đi qua, thấy mấy đứa con của bà đang ngồi nheo nhóc ngoài sân. Tôi nói với ông Bá Hộ: "Ông ơi, ông cho con 4 cục cơm á, con cho nhà kia được không ông? Tụi nó tội nghiệp lắm." Ông Bá Hộ nhìn theo tay tôi rồi gật đầu: "Ừ, nhanh đi, tao còn về đi công chuyện nữa." Thế là tôi đưa cái thúng cho người khác ôm giúp, lấy ra 4 nắm cơm, chạy ù vào đưa mấy đứa kia, rồi chạy đi luôn vì sợ bị la chạy. Cũng chẳng kịp hỏi bà Lân đi đâu rồi mà chúng phải ngồi ở đây. Tôi lại đổi cái thúng cơm rồi tiếp tục cùng đoàn người của ông Bá Hộ đi tiếp. Ra đến chợ xanh, bọn tuần đinh đã đặt một cái bàn sẵn ở giữa đường, nơi tập trung rất đông dân chạy nạn đói nhất. Tôi và anh gia đình đặt 2 thúng cơm lên trên, rồi bọn gia đình và tuần đinh chạy lại đứng xung quanh canh chừng. Một tên tuần đinh gõ cái kẽn rồi hô lớn: "Ông Bá Hộ Hùng phát cơm cứu đói, ai nhanh chân thì được, ai chậm chân thì nhịn, ai chen lấn xô đẩy thì đánh chết hoặc đánh cho què giò đó." Tiếng hô vừa dứt, hàng trăm người đang nằm giấc dưỡng bên đường, bên các hốc cây, bên những cái hố ngồi bật dậy, rồi chạy đi về phía có tiếng kẽn. Ai cũng muốn chạy nhanh, ai cũng muốn lấy được miếng ăn. Trẻ em, người lớn, thanh niên, trung niên, người già đều lao lên cả. Ai lên trước thì được trước, mỗi người 1 cục chẳng bỏ bèn gì, nhưng có còn hơn không. Có người tính lợi dụng lúc đông người lao lên cướp cho được vài nắm, nhưng liền bị bọn tuần đinh và gia đình đánh thẳng tay. Không cướp được trên bàn, họ cướp của những người nhận được cơm. Cứ tranh cướp như vậy, diễn ra khốc liệt hỗn loạn. Đến lúc 2 thúng cơm hết nhẵn rồi, người dân cũng tản ra, thì còn nằm gục trên đất và bị giẫm đạp, bị đánh đâu đó 25-30 người, chẳng biết sống chết, có già có trẻ. Ông Bá Hộ hất hàm, chúng tôi đành bỏ mặc họ dọn dẹp ở đó rồi quay về nhà. Tối đó, khi cả nhà ngủ đi thì tôi vẫn còn thao thức. Chẳng biết vì sao đêm nay tôi không ngủ được. Bỗng nhiên bên tai tôi vang lên cái tiếng trẻ con: "Anh ơi, sao hôm nay anh không cho em cơm? Anh cho anh chị và mẹ em thôi à?" Lần này tôi nghe rõ mồn một như có người đứng cạnh tai tôi mà nói vậy. Tôi sợ quá, ngó nghiêng xung quanh xem có ai hay không, nhưng tuyệt nhiên tôi không thấy một bóng người. Rồi sau cái hôm tôi nghe giọng nói vang lên vào buổi tối hôm đó, tôi rất sợ, không dám ra ngoài vào ban đêm. Và đợt đó tôi cũng không dám tới nhà của bà Lân nữa. Bẵng đi khoảng hơn 1 tuần, trong nhà ông Bá Hộ có chuyện. Đó là bà năm già bỏ làm về quê mà không thấy lên. Mẹ tôi phải cán đáng hết việc của bà ấy. Mẹ tôi vốn xuất thân bần nông, nhưng bà cũng chỉ là phụ nữ, phải cán đáng công việc của 2 người, cho nên có khi chịu không nổi. Thấy mẹ mệt mà tôi thương lắm. Nhưng ngặt nổi dạo này tôi chính thức làm chân sai vặt cho ông Bá Hộ, cho nên không có thời gian phụ giúp mẹ được nhiều. Một hôm tôi đi theo ông Bá Hộ xách cái túi vải để cho ông đi công chuyện, Khi về tôi mới nhớ tới việc mẹ tôi dạo này làm hai việc, và tôi nhớ tới bà Lân, cho nên tôi bảo gan nói nhỏ với ông. Ông ơi ông, con có chuyện này muốn thưa với ông nè. Dạo này tôi nhanh nhạy và được việc, cho nên ông ấy rất khoái tôi. Nghe tôi hỏi thì ông không làm khó chi, chỉ hỏi lại. Có chuyện gì? Nói coi. Dạ, đợt trước á, con ra chợ thấy có bà kia cũng khỏe mạnh nhanh nhẹn, thiệt thà, nuôi ba đứa con nhỏ, con thấy cũng cực. Hay là con dẫn bà ấy đến cho ông coi mặt nha, xem coi bà ấy có làm được việc không. Nếu mà được á, ông cho bà ấy làm việc thay bà Năm đi. Chỉ cần cho bà ấy có cái ăn, nuôi mấy đứa con là được rồi ông ơi. Chắc bà cũng không có dám đòi hỏi gì hơn đâu. Ông ấy nghe tôi nói thì vỗ bợp ngay đầu tôi. Trời, mày tưởng nhà ông là cái chợ hay là cái nơi chứa ăn mày sao chứ? Tôi cắn răng nhịn đau. Ý con nói thiệt mà. Ông không tin á, con dẫn bà ấy tới cho ông xem. Được thì ông nhận, còn không được thì thôi. Bà ấy làm việc của bà Năm già đó, còn ông không nhận thì mình đủ về đâu có mất mát gì đâu. Nghe tôi nói có lý, ông ậm ờ đồng ý. Rồi, thôi được rồi, ngày mai á mày dẫn đến cho tao coi, không được thì tao tống cổ luôn à. Tức là tôi hồ hởi vui vẻ trong lòng. Chiều đó tôi nói với mẹ. Mẹ ơi, mẹ làm việc của bà Năm già có mệt lắm không? Mệt chứ sao không. Mà sao con hỏi vậy? Con xin ông bá hộ cho bà Lân á vô làm việc thay bà Năm rồi, mà ông ấy nói ngày mai con dẫn tới. Được thì ông ấy nhận, không thì cho về. Tối nay mẹ con mình tới nhà bà ấy coi sao. Chà, cô qua nhà ta nay lớn rồi ha, biết thương người nữa. Chút nữa mày dẫn mẹ tới nhà bà ấy coi, nếu nhận thì tốt cho bà, chứ cứ như vậy lấy gì mà nuôi mấy đứa nhỏ đây. Thế là tối hôm ấy tôi với mẹ đến nhà bà Lân. Tôi vẫn còn sợ, cho nên vừa tới nơi tôi phải túm lấy cái gấu áo của mẹ tôi ngay. Thế quái nào mà tôi vẫn cảm giác như có ai nắm áo tôi lôi đi vậy. Tôi càng nép sát vào người mẹ tôi hơn. Vào trong căn chòi thì hôm nay thấy ánh lửa vẫn còn sáng. Tôi thấy ba đứa nhỏ đang chụm đầu thổi lửa. Mẹ tôi hỏi. Chị Lân ơi. Mấy đứa nhỏ ngước đầu lên nhìn thì thấy mẹ tôi. Chúng reo lên rồi chạy lại hỏi. Bác có đem cơm cho tụi con không? Mẹ tôi gật gật đầu rồi đưa nắm cơm giấu ở dưới bụng ra. Tôi lại xem bọn nó nấu cái gì trên nồi. Bên trong có hai củ khoai lang đang luộc. Bà Lân thì không có ở nhà. Một lúc sau bà ấy mới dậy, trên tay cầm theo một bó rau má, không biết là nhổ ở đâu. Vừa thấy mẹ tôi, bà ấy đã lên tiếng. Trời ơi, mẹ con chị lại đem cơm tới cho mẹ con tôi hả? Tôi cảm ơn mẹ con chị nhiều lắm nha. Em tới á, báo cho chị một cái tin vui nè. Nhà ông bá hộ chủ em đang cần một người giúp việc. Em có giới thiệu chị rồi, ngày mai chị đến cho ông ấy xem mặt. Nếu mà được á thì sẽ nhận vô làm, có tiền mà nuôi con. Bà Lân đặt bó rau xuống, vui vẻ nói. Vậy hả? Trời ơi, tôi cảm ơn cô, tôi cảm ơn mẹ con cô nhiều lắm. Vừa nói bà ấy vừa nắm tay mẹ tôi, nước mắt tràn mi. Sáng ngày hôm sau, bà Lân đã đứng trước cửa từ sớm. Tôi chạy ra dẫn bà ấy vào sảnh chính cho ông Hùng xem mặt. Ông ta nhìn qua một lượt thăm dò cho hỏi bà Lân. Mày có biết làm mấy cái việc nặng nhọc khuân vác trồng trọt không? Dạ con biết làm hết, con làm được hết ông ơi. Ông Hùng có vẻ hài lòng, cất tiếng nói. Được rồi, nhìn mặt cũng không tới nỗi nào, làm từ bữa nay luôn đi. Sáng 4 giờ làm, tối khi nào hết việc thì về. Cơm ngày 2 bữa, một bữa một tô đầy, tiền công 1 tháng 2 đồng. Vậy là bà Lân vào làm nhoáng một cái được một tuần. Tôi thấy bà ấy nhịn không ăn cơm, thường đem theo cái khăn mặt rồi bỏ phần cơm của mình vào quấn trong bụng giấu đi, tối đem về cho mấy đứa con ăn. Có đợt cơm nóng quá làm bụng của bà ấy đỏ ửng lên đau rát, nhưng bà không dám hó hé nửa lời. Việc đó cứ mãi như vậy tiếp diễn. Còn bà Lân thì có hôm tôi thấy bà ấy lén lấy cả cơm của chó mà ăn. Thật ra chó nhà lão bá hộ ăn cơm còn ngon hơn cả nhà tôi ăn nữa. con chó không đủ cơm ăn, gầy trộm đi, lão bá hộ bắt đầu nghi ngờ. Thế là có một đợt, lúc này bà Lân làm đâu được 3-4 tháng gì đó, thì lão bá hộ phát hiện ra bà ta ăn trộm cơm của chó nhà ông. Hôm đó ông Hùng bắt bà Lân ăn hết một tô cám heo, bên trong ruồi bọ bu lúc nhúc, hôi rình. Lão nói: "Mẹ mày, chó của tao còn quý hơn cả cái mạng trách của mày đó. Cơm chó mày còn ăn được thì chắc cám heo cũng ăn được ha. Bữa nay mày không ăn hết á thì tao đánh cho què giò, cho mày chừa cái thói ăn cắp dối trá đi." Mấy người làm nhà lão bá hộ đứng nhìn mà không dám nói gì. Bố mẹ tôi cũng vậy, lỗi tại bà ấy không cẩn thận mới ra cớ sự này. Bà Lân cố ăn hết tô cám lợn, rồi ông Hùng sai gia đình đánh cho mấy chục gậy tre. Ông nói: "Từ mai đó mày biến khỏi nhà tao, tao mà thấy cái mặt mày xung quanh chợ xanh thì gặp ở đâu tao giết mày luôn đó, biết?" Thế là bà Lân cố gắng lê cái thân tàn ra khỏi cửa. Tối hôm đó, bố mẹ tôi và tôi đến căn chòi của bà ấy. May là bà chưa đi. Mẹ tôi nói: "Hay là chị dẫn cháu đi chỗ khác ở đi, chứ ở đây lão bá hộ á, hắn giết chị đó, rồi lấy ai nuôi mấy đứa con?" Bà ấy gật gật đầu. Bỗng dưng bố tôi nói: "Hay là chị bán cái miếng đất này cho nhà tôi. Nhà tôi vừa có nhà ở, mà chị cũng có tiền để mà đi nơi khác ở nữa." Chẳng biết vì sao bố tôi lại nói vậy, nhưng bà Lân lại đồng ý. Bà ấy lục ở góc cái chiếu ra một tờ giấy mua bán đất trước đây, bên trên có hai cái dấu tay lăn mực. Bà nói: "Cái miếng đất này hồi xưa chưa nạn đói, nhà tôi mua lại 16 đồng. Bây giờ tôi cũng muốn bán cho anh chị 16 đồng thôi." Mẹ tôi nhìn bố tôi, còn tôi thì chẳng muốn bố mẹ mua, tại vì tôi sợ ma. Đúng hơn là sợ hồn ma của đứa con út của bà Lân. Nhưng bố mẹ tôi quyết định rồi, tôi không cản được. Sáng hôm sau, mẹ tôi gom hết tiền bạc dành dụm từ khi bắt đầu làm công cho nhà ông Hùng. Mẹ cầm 16 đồng đó đến cho bà Lân. Thế là nhà tôi có đất ở. Bố tôi xin ông bá hộ được một ít cây gỗ mà ông ta bỏ không, xin nghỉ làm 3 ngày và nhờ bác hậu dựng một cái nhà tranh vách đất. Sau 3 ngày thì một căn nhà mới hiện ra. Nhà mới của tôi nối thông với cái chòi của nhà bà Lân cũ, được mẹ tôi quét dọn dùng để làm bếp nấu. Từ khi nhà tôi chuyển đến nhà mới được 2 tuần thì có sự lạ. Đêm đó, một đêm trăng cực kỳ sáng, tôi dậy đi vệ sinh thì nghe dưới bếp có tiếng kêu len keng như ai đó đang lục nồi vậy. Nghĩ mẹo hay chuột phá, cho nên tôi đi lại nhìn xem. Cái nhà bếp bố tôi sửa lại là một cái cửa sổ khá to, ánh trăng chiếu vào rõ mồn một. Tôi thấy một đứa con nít đang lấy tay nhấc cái nắp son cơm nguội của nhà tôi, rồi thò tay kia vào bóc. Tôi quát lên: "Thằng kia, mày là đứa nào có vô nhà tao ăn trộm vậy?" Nghe tiếng tôi quát, nó thả cái nắp nồi xuống kêu cái xoảng, rồi chui tọt ra cái khe cửa cũ nát, chạy đi mất khúc. Tôi chạy theo không kịp. Mẹ tôi ở trong nhà nghe tôi quát thì đi ra hỏi: "Nè, biết mấy giờ rồi không mà còn la hét vậy Hoa?" "Con thấy có đứa nào á lục cái son cơm nguội nhà mình đó mẹ." "Xung quanh đây làm gì có đứa con nít nào, mày cứ nói linh tinh." Quát tôi xong, mẹ tôi lại quay trở vào ngủ. Tôi ngẩn tò te đứng đó, cho cũng lắc đầu đi ngủ theo. Nhưng không phải một lần, sự việc đó cứ lặp đi lặp lại mấy hôm, mà rõ ràng tôi nhìn thấy có bóng đứa trẻ con rõ ràng mà. Cuối cùng đến một hôm kia, đã vào tầm nửa đêm, tôi bảo gan núp một góc trình ở ngay cửa bếp. Một lúc thì tôi thấy có một cái đầu trẻ con thò vô. Lần này tôi như chết lặng đi, vì tôi nhận ra cái khuôn mặt đó tôi không thể nào quên được. Nó chính là cái đứa út con của bà Lân chết cách đây không lâu. Vậy là hồn ma của nó vẫn còn quanh quẩn trong nhà này. Cứ đêm đêm nó lại lục son nồi nhà tôi. Tôi sợ quá chẳng dám nhúc nhích. Rồi bỗng nhiên nó biến mất đi. Sáng hôm sau, tôi gọi mẹ dậy sớm. Mẹ ơi, con nói mẹ nghe chuyện này nè. Mới sáng sớm mà mày làm gì không ngủ đi con? Có chuyện gì? Con biết ai lục son nồi nhà mình rồi. Trong nhà bếp nhà mình có ma đó mẹ. Nghe tôi nói có ma, mẹ tôi ngồi bật dậy. Mày lại ăn nói linh tinh cái gì nữa? Dạo gần đây á, không ăn đòn cho nên không sợ lời mẹ dặn phải không? Không phải, tối hôm qua con thấy nó thiệt mà. Nó là thằng Út á, con nhà bà Lân đó mẹ. Con thấy nó rõ ràng chứ không có nói xạo đâu. Mẹ nghe tôi nói thì suy tư lắm. Rồi một lúc bà mới lên tiếng. Mày nói thiệt không? Nếu mà thiệt vậy thì không ổn rồi. Có dớp rồi đó. Trong nhà có ma khó sống lắm. Để mẹ nói với bố mẹ chuyện này coi sao. Tối đó chẳng biết bố mẹ tôi nói chuyện với nhau như thế nào, nhưng sáng hôm sau bố bảo tôi đi sớm với bố. Bố nói có một cái chùa cách đây không xa, bố con tôi lên đó nhờ thầy về đọc kinh cầu siêu xem sao. Bố con tôi đi tới gần trưa thì mới tới nơi. Một vị sư già gầy ruột ra đón chúng tôi. Ông ấy nhìn tôi thì liền nói: cậu nhỏ này có duyên nhìn thấy người âm lắm. Nhớ sống tốt, sau này sẽ có người phụ hộ nghe con. Nghe sư thầy nói mà tôi rùng mình. Bố tôi trình bày chuyện cho sư thầy nghe. Chiều hôm đó sư thầy cùng bố tôi rời khỏi chùa. Đến tối thì về tới nhà tôi. Biết sư thầy đi đường xa mệt và đói, mẹ tôi đã chuẩn bị cơm muối lạc cho người. Sư thầy vừa tới nơi đã ngồi xuống xếp bằng ở trong bếp nhà tôi đọc kinh gõ mõ. Nửa đêm tôi nghe bên tai vang lên tiếng nói: anh ơi, em đói, sao anh không cho em ăn cơm? Em có làm gì nhà anh đâu. Anh nói ông ấy đừng có đọc kinh nữa, em sợ. Tôi chẳng biết trả lời làm sao thì nghe sư thầy nghiêm giọng nói: giọng kia, sao chết rồi không đi đầu thai, còn lẫn quẩn trần gian quấy nhiễu người trần? Có tin ta đánh cho con mấy rồi không? Theo ta về chùa đi, nghe kinh giảng đạo, sớm ngày đầu thai kiếp khác nghe con. Tôi chẳng biết tiếng nói ấy phát ra từ đâu. Tôi nhìn ra ngoài sân thì bỗng thấy một cái bóng mờ còn đang quỳ giữa sân nhà tôi. Tôi nghe nó nói: dạ con biết lỗi rồi, con xin sư thầy tha cho con nguyện nghe theo lời của người. Sư thầy tiếp tục gõ mõ tụng kinh. Tôi thấy đứa bé mờ dần, rồi bên tai tôi thoáng lên tiếng nói: cảm ơn anh đã cho em ăn, anh sống tốt nha, em đi đây. Ngày hôm sau, sư thầy tạm biệt ba mẹ tôi rồi ra về. Trước khi đi, ông còn dặn nhà tôi nên đặt một cái bàn thờ ở ngoài cổng, lâu lâu đốt hương cho ma đói họ hưởng. Kể từ ngày đó tôi không còn nghe thấy tiếng lục son nội trong bếp nữa. Nạn đói cũng dần đi qua. Còn về mẹ con của bà Lân thì nghe đâu bà ấy đi qua tỉnh khác rồi nên duyên với một người đàn ông ở đó. Gia đình tôi sau khi về nhà mới được một năm thì mẹ tôi lại có em bé. Ông bá hộ hùng cho mẹ tôi nghỉ làm, bố tôi thì vẫn chăn heo cho nhà ông ấy. Nạn đói ở chỗ tôi đi qua, người dân từ nơi khác ùn ùn kéo về sinh sống. Rồi dần dần tôi lớn lên theo dòng chảy của thời gian. Nhưng những ký ức về nạn đói lịch sử đó tôi không bao giờ quên. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bóng ma trong bếp của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Đây là một tập truyện ngắn nằm trong series những câu chuyện ma về nạn đói do Nguyễn Thanh Hùng xây dựng. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại quý bà con ở những câu chuyện sau.